căn nguyên chân linh cũng bị tổn thương nặng. Điều đó chứng tỏ ma linh kia cắn nuốt gần như tất cả. Không biết tới nay, nó có thực lực như thế nào thì không ai có thể phán đoán. Sự hạn chế lúc trước bây giờ có còn tác dụng nữa hay không thì cũng không biết. Bất chợt, Lục Thanh phát hiện mình không còn chỗ để đi. Trong không gian động hư, chẳng biết khi nào cường giả tông sư ẩn nấp trong kiếm cốc tìm đến. Mà đi ra ngoài thì lại như dê vào miệng cọp. Lục Thanh không tin, Tử Hoàng Thánh Giới lại chỉ để lại trong kiếm cốc một lão già như một con cờ như vậy. Trong lúc đang tiến thối lưỡng nan, Lục Thanh lại thấy cái quan tài cổ bằng thanh đồng rơi xuống. Không biết nó là thứ gì mà thời điểm cuối cùng khi cảm nhận thấy hắn sắp chết liền ra tay cứu giúp. Bên trong nó có người, hay là nó là một thứ bảo vật tự sinh ra linh tính. Mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng từ sau khi nó cứu hắn xong liền không còn động tĩnh gì nữa, chỉ bám sát theo hắn. Lục đại ca, Nhược Thủy cẩn thận kéo tay áo Lục Thanh. Bị Nhược Thủy kéo tay, ánh mắt của Lục Thanh chợt dừng lại một bên cạnh của cái quan tài có hình một thanh kiếm. Trong lòng hắn như có một tia sáng lóe lên. Cái hình thanh kiếm đó dường như hắn đã thấy ở đâu đó. Gần như theo bản năng, Lục Thanh ngửa tay phải. Một thanh kiếm bằng đá dài 5 trượng hiện ra trước mặt. Đúng là nó. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Từ hình dạng của thanh kiếm, mặc dù to nhỏ không giống như hình dạng của nó và cái rãnh kia giống nhau như đúc. Ngay sau đó, cái quan tài cổ bằng thanh đồng vốn đang yên tĩnh chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, bốn phương di chuyển biến hóa bất thình lình của cái quan tài bằng thanh đồng khiến cho Lục Thanh kinh ngạc. Ngay cả Nhược Thủy cũng cảm thấy tò mò. Đôi tay nàng nắm chặt lấy tay áo của Lục Thanh mà nhìn chằm chằm về phía cái quan tài. Ngay tức khắc một tia sáng xanh huyền ảo từ trên quan tài bắn ra vào trên thanh kiếm bằng đá. Thật đáng tiếc. Trong đầu Lục Thanh, Diệp lão thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa. Sư phụ, Lục Thanh chần chừ một chút rồi mở miệng. Từ trước tới nay, hắn luôn biết Diệp lão rất muốn biết bí ẩn trong thanh kiếm bằng đá. Có điều cho tới nay vẫn không đạt được ước muốn. Bây giờ, thanh kiếm đá bị cái quan tài cổ dẫn động. Lục Thanh đang định ra tay thì Diệp lão ngăn lại. Coi như xong. Diệp lão ngăn cản, cái quan tài cổ này không đơn giản. Thanh kiếm kia mặc dù không phải vật bình thường nhưng còn kém xa. Nếu quan tài đã thích nó thì để cho nó đi. Nói không chừng khi lắp đủ 4 cái rãnh đó, quan tài có thể mở ra. Vật có thể để trong quan tài cổ này chắc chắn không phải thứ bình thường. Nhưng sư phụ, không cần phải nói nữa. Là do cơ duyên của ta mà thôi. Nói cho cùng bây giờ bỏ gì, sau này có khi lại có được thứ khác. Đôi khi, học buông tay cũng là điều tất yếu. Lục Thanh gật đầu rồi nhìn về phía chiếc quan tài cổ. Vào lúc này, thanh kiếm bằng đá dưới sự tác động của ánh sáng xanh đang từ từ thu nhỏ lại chỉ còn có 4 thước rồi khảm vào cái rãnh trên quan tài. Một tiếng kiếm ngân vang lên. Sau khi thanh kiếm khảm vào đó, cái quan tài như sống lại mà phát ra tiếng ngâm. Mặc dù âm thanh không cao nhưng khi rơi vào tai Lục Thanh lại giống như một tiếng kiếm rít long trời lở đất. Lục đại ca, âm thanh to thật. Nhược Thủy lấy hai tay bịt kín lỗ tai nhưng rõ ràng là không có hiệu quả. Trong không gian kiếm cốc, trong một thế giới toàn khí phong mang màu tím, những tia khí phong mang màu tím tinh khiết giống như một viên ngọc tỏa ra ánh sáng mê người. Mà trong biển khí phong mang màu tím có một cái sơn cốc dài hẹp giống như một thanh kiếm khổng lồ khiến cho người ta sợ hãi. Ngay cả mặt đất cũng có màu tím. Trên đỉnh của sơn cốc có một cái bệ đá màu tím. Ở đó có một thiếu nữ áo tím đang ngồi. Bất chợt, người đó chấn động, nét mặt xuất hiện sự kinh hãi. Đồng thời, ở phương xa, xuyên qua không trung có một tòa tháp không nhìn thấy đỉnh. Ở trên đó có một lão nhân đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Ngọn tháp xung quanh như che chở lấy lão, mặc cho cuồng phong có gào thét thế nào cũng không làm cho cái áo của lão nhân lay động. Những ngọn cương phong rít lên xung quanh ngọn tháp. Đồng thời có cả những cái không gian động hư liên tục xuất hiện như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, những ngọn cương phong và không gian động hư khi tới gần người lão nhân lại như gặp phải một bức tường vô hình ngăn cản chúng ở bên ngoài. Trong phạm vi một trượng xung quanh, lão nhân không hề có lấy một chút dao động. Đột nhiên, lão nhân mở hai mắt. Đôi mắt sâu thăm thẳm của lão lại từ từ xuất hiện tia sáng màu tím. Nét mặt lão cũng xuất hiện sự kinh ngạc, rồi lẩm bẩm nói, là ai? Ngoại trừ những nơi đó ra, ở những nơi khác cũng có một số người mở mắt, nét mặt xuất hiện sự khiếp sợ. Không gian kiếm cốc. Trong không gian động hư chỉ có một màu đen, Lục Thanh hơi ngạc nhiên nhìn cái quan tài cổ trước mặt. Lúc này, đang có những dòng khí màu trắng ngà từ trên cây kiếm bằng đá bắn ra, quấn xung quanh chiếc quan tài. Trong phút chốc, toàn bộ cái quan tài tràn ngập một thứ hơi thở thần thánh. Nó khiến cho Lục Thanh nghe thấy được vô số âm thanh nỉ con cùng với ý chí vô cùng vô tận. Chỉ có điều, thứ ý chí đó Lục Thanh còn chưa kịp cảm nhận đã lại biến mất. Một lúc sau, khi dòng khí màu trắng biến mất, trước mặt Lục Thanh, cái quan tài đã trở lại như ban đầu. Chỉ có điều, cây kiếm đá ở bên sườn trái của nó cũng hóa thành màu thanh đồng, cứ như được tạo ra cùng với nó, không hề có lấy một khe hở. Lục đại ca, thanh kiếm đá kia. Nhược Thủy cảm thấy ngạc nhiên, đưa tay ra sờ sờ thanh kiếm. Lúc này nó chẳng khác gì so với những thứ khác trên quan tài. Mà Lục Thanh bước tới xem xét cũng không phát hiện ra điều gì khác. Sau khi dung hợp thanh kiếm, Lục Thanh cũng không thấy cái quan tài bằng thanh đồng có gì thay đổi. Dường như nó vẫn hoàn toàn giống với trước. Chỉ có điều, ánh sáng quanh nó lại chói mắt thêm một chút. Ánh mắt hắn nhìn về phía hình con rồng điêu khắc trên nắp quan tài, rồi sự biến hóa của thanh kiếm. Trong lòng Lục Thanh chợt xuất hiện một suy nghĩ. Trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi. Cho tới lúc này, Lục Thanh mới hơi nhận ra được chuyện bên trong của chiếc quan tài. Nếu suy đoán của hắn là đúng thì chiếc quan tài này chắc chắn phải có lai lịch long trời lở đất. Mà vào lúc này, năm người bố nhan cơ khiếp sợ nhìn chuyện diễn ra trước mặt. Trong không gian bạch linh xuất hiện những tia khí phong mang kinh người. Từng đạo khí phong mang đủ để xé rách trời đất, dễ dàng nghiền nát bọn họ thành phấn. Những thứ này là... Nét mặt bố nhan cơ xuất hiện một sự nghi hoặc. Đây là tiền bối của thánh giới ngủ say ở đây trong ngàn năm qua cũng đã thành công đột phá tới cảnh giới kiếm phách. Lục Hồng đột nhiên mở miệng nói. Vào lúc này, không gian bạch linh những tia khí phong mang quyện lại thành đám mây mù hoặc bị xé nát thành bụi phấn. Trên kiếm thủ bạch linh xuất hiện từng vết kiếm loang lổ. Kiếm ý kinh người tung hoành trong không gian dường như cảm thấy vui sướng vì được xuất hiện. Mà lúc này, có một thứ kiếm ý lạnh thấu xương làn tới xung quanh năm người. Sau khi tiếp xúc với nó, trước mặt năm người bố nhan cơ xuất hiện một người thanh niên có mái tóc trắng như tuyết. Ngay cả lông mi, chòm râu của người đó cũng không ngoại lệ. Có điều năm người vẫn thấy khuôn mặt của người đó vẫn còn rất trẻ, nhưng ánh mắt lại đầy sự trải nghiệm, không giống với một người trẻ tuổi. Nói như vậy thì kiếm linh kia đang ở trong tay tiểu tử Lục Thanh. Bẩm sư thúc tổ, đúng là bây giờ Lục Thanh đang đưa kiếm linh đi. Tuy rằng lúc này đang đứng trước mặt vị tiền bối tông sư của Vạn Độc Tông như bố nhan cơ vẫn có chút chần chừ. Làm sao? Có gì cứ nói. Có ta ở đây còn có ai làm khó dễ cho ngươi? Người thanh niên cau mày lại. Đôi lông mi trắng như tuyết dựng thẳng lên làm cho người ta có cảm giác uy nghiêm. Bố nhan cơ cắn chặt răng rồi liếc mắt nhìn Lục Hồn một cái, mới nói, Lục Thanh đó được vị tiền bối kia của Lăng Tiêu Tông để cho chạy. Trước khi vị tiền bối đó đi còn đưa tặng một thanh kiếm bảo. Lăng Tiêu Tông, người thanh niên nhướng mày, Lăng Địa, thấy vị sư thúc tổ trẻ tuổi nhíu mày, bố nhan cơ cảm thấy tim đập thình thịch. Mặc dù trước khi tới không gian kiếm cốc này đã được biết rằng ngàn năm trước có một vị tiền bối của tông môn đi vào trong đó, nhưng bố nhan cơ cũng không ngờ nơi đây bọn họ lại gặp được nhiều người còn sống như thế. Dường như thấy sự khác lạ trên nét mặt của bố nhan cơ, người thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù Lăng Địa thì sao? Hắn cứ khư khư cố chấp để cho đạo linh chạy đi. Một khi để cho ma linh bắt được thì hậu quả sẽ không thể lường nổi. Không ngờ sống tới cả ngàn năm mà đầu óc của y vẫn còn u mê như vậy. Sư thúc tổ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bố Nhan Cơ chợt khom người nói. Làm sao? Người thanh niên suy nghĩ một lúc rồi nói, đạo linh đã mất. Vào lúc này, một số người đang ngủ say cũng sẽ tỉnh lại mà tụ tập tới. Ngay lập tức, trên người thanh niên chợt xuất hiện một thứ uy nghiêm rất mạnh. Thứ uy nghiêm đó mênh mông cuồn cuộn, vừa xuất hiện liền khiến cho kiếm chủng của 5 người dao động mạnh. Dường như đứng trước mặt họ không phải là một người mà là một thanh thần kiếm có thể làm đóng băng tất cả mọi thứ. Dường như do có sự áp chế từ linh hồn nên thậm chí người thanh niên còn không thả lĩnh vực của mình ra, nhưng 5 người Bố Nhan Cơ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Trước mặt người thanh niên, thậm chí bọn họ không hề có dũng khí nhấc thanh thần kiếm trong tay lên nữa. Cái này hoàn toàn đến từ uy áp của tông sư kiếm phách. Các vị lão hữu, đã tỉnh lại thì mời ra đi. Các vị lão hữu, đã tỉnh lại thì mời ra đi. Âm thanh của người thanh niên áo trắng mặc dù không cao nhưng truyền ra xa mà không hề bị khí phong mang màu trắng ngăn cản. Rồi ngay lập tức, từ xung quanh có 4 đạo kiếm ý kinh người dâng lên. Mỗi một đạo đều hóa thành một thanh kiếm cao vạn trượng. Đồng thời trong không trung cũng vang lên những tiếng sấm nổ vang, lửa cháy. Thậm chí còn có cả tiếng kiếm ngân như từ 4 phương 8 hướng vang lên, lao về phía 6 người. Sau khoảng chừng một hơi thở, một thanh kiếm dài 10 trượng từ trên trời giáng xuống. Lăng địa, người thanh niên nhướng mày, nhìn chằm chằm về phía bóng người. Thời gian trôi đi, ánh mắt người thanh niên từ từ xuất hiện sự kinh ngạc rồi không giữ được sự chấn định mà chỉ có một sự kinh hãi. Kiếm tôn, không tôi, may là ngươi còn có mắt. Ánh mắt lão già chỉ liếc nhìn người thanh niên một cái rồi quay đi, dường như có chút khinh thường. Không ngờ qua ngàn năm mà phong thái của Lăng huynh vẫn như trước. Đột nhiên, một âm thanh của nữ nhân vang lên từ phía trước mặt 5 người Bố Nhan Cơ. Không gian trước mặt 5 người Bố Nhan Cơ từ từ mở ra một cái miệng tối đen. Một nữ nhân xinh đẹp mặc trang phục bằng lụa trắng từ từ đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, ta là kiếm linh linh không thánh nữ. Ánh mắt của người thanh niên tràn ngập sự si mê, nhìn chằm chằm về phía nữ nhân vừa xuất hiện. Thế nào? Không ngờ lão độc vật của vạn độc môn vẫn chưa nằm xuống. Rõ ràng, linh không thánh nữ có một sự chán ghét đối với người thanh niên áo trắng nên vừa mở miệng đã nói móc. Lão độc vật sống lâu thật. Thời gian ngàn năm vậy mà vẫn không thể lấy được cái mạng già của ngươi. Một đạo âm thanh chợt vọng đến. Rồi ngay tức khắc, trước mặt mọi người chợt có một làn sóng màu trắng hạ xuống. Làn sáng tản đi kèm theo hơi lạnh để hiện ra một bóng người trung niên. Huyền Hàn Âm. Sắc mặt người trung niên áo trắng có chút khó coi mà nhìn người trung niên. 5 người Bố Nhan Cơ nhìn thấy bên hông người trung niên có một thanh gần giống như kiếm địch của Vân Thiên Âm. Chỉ có điều, kim phong kiếm địch trong tay người thanh niên lại là cấp bạch linh, không phải mà thứ mà Vân Thiên Âm có thể so sánh. Nhìn thấy người trung niên vừa đến, ánh mắt của 4 người Bố Nhan Cơ có sự quái dị. Ở trong này, 4 thánh địa tông môn bọn họ ít nhiều đều có người. Mà 2 người Vân Thiên Âm của Huyền Âm Tông trước đó lại bị Lục Thanh hút vào trong luân hồi. Ánh mắt của người trung niên rõ ràng là đã nhận ra điều này. Đệ tử Huyền Âm Tông của ta đâu? Tại sao lại không thấy có một người nào? Không thấy có người nào? Nét mặt của người thanh niên áo trắng có chút suy nghĩ rồi tươi cười nói. Rõ ràng là bọn họ ở một chỗ nào đó mà không thể ra được. Trừ khi là Huyền Hàn Âm ngươi tự mình tới. Ở đâu? Huyền Hàn Âm nhướng mày, lạnh lùng nhìn người thanh niên, Âm Vô Tà. Ngươi còn định đùa với ta phải không? Đùa? Âm Vô Tà ta làm sao dám sánh với đường đường là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất của Huyền Âm Tông. Có điều, thế hệ lần này lại không được may mắn như Huyền huynh ngươi. Người thanh niên áo trắng lắc đầu nói. Huyền Hàn Âm nhướng mày nói, cuối cùng thì bọn họ ở đâu? A. Huyền huynh, ngươi phải đi tìm bọn họ ở đâu, vậy thì vào luân hồi đi. Nét mặt của Âm Vô Tà nở nụ cười quái dị, đôi lông mi trắng cũng giật giật. Âm Vô Tà, ngươi dám đùa ta? Huyền Hàn Âm hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức, một làn sóng màu trắng nhanh chóng lao về phía Âm Vô Tà. Huyền huynh đừng mất bình tĩnh. Đột ngột một đạo lưu quang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, năm người Bổ Nhan Cơ cảm thấy trong lòng choáng váng. Đạo ánh sáng đó vừa hạ xuống, Huyền Hàn Âm nhanh chóng thu hồi những tia băng khí, đồng thời cau mày, nói, Liệt Cửu Dương, ngươi cũng muốn nhúng tay vào việc này. Vừa hạ xuống là một người thân cao 7 thước, nét mặt kiên nghị. Người này mặc một bộ trang phục màu vàng kim, mái tóc cũng có màu như vậy. Toàn thân tản ra những tia dương khí, đồng thời còn có cả một sự uy nghiêm. Đặc biệt là hai người Âm Vô Tà và Huyền Hàn Âm đều cảm thấy không thoải mái, nhích ra xa hơn một chút. Vào lúc này, chỉ nghe người trung niên bật cười, nói, Huyền Hàn Âm, bản tôn sao phải nhúng tay vào chuyện của ngươi? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Huyền Hàn Âm và Âm Vô Tà cùng sửng sốt. Ngay cả Linh Không Thánh Nữ và Lăng Địa cũng phải nhìn về phía người trung niên. Liệt Cửu Dương, không ngờ ngươi cũng đột phá. Thật lâu sau, Lăng Địa hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Ha ha, chẳng phải Lăng Huynh cũng vậy sao? Ta chỉ cần có hạo nhiên chính khí sinh ra thì có thể tăng tiến rất nhanh. Nếu không có hạo nhiên chính khí, con đường thiên đạo của ta để bước vào cảnh giới kiếm phách có thể nói là vô cùng khó đi. Liệt Cửu Dương quay sang cười nói với Lăng Địa. Ánh mắt của ba người Âm Vô Tà đều hết sức khó coi. Lời nói của Liệt Cửu Dương tuy rằng khó nghe nhưng đó cũng chính là tâm bệnh của bọn họ. Thiên đạo nhất mạch nếu không sinh ra hạo nhiên chính khí thì khó bước được trên đại đạo. Đặc biệt là sau khi bước vào cảnh giới kiếm phách, nếu không thể cảm nhận được thì bước thêm một bước là điều hết sức khó khăn. Những ngay lập tức, Liệt Cửu Dương lại nói đầy nghi ngờ, Âm Vô Tà, lời nói của ngươi có phải là nói đùa không? Lúc trước, khi tỉnh lại từ giấc ngủ say, ta cảm ứng được hơi thở của đạo linh, vừa đúng lúc đạo linh may mắn thoát khỏi Tử Hoàng Kiếm Cốc. Chúng ta phải tìm được trước ma đạo và ma linh kia. Tại sao lại ở đây lãng phí thời gian? Nét mặt của Âm Vô Tà cũng trầm xuống. Tại sao mà lời nói của ta lại khó tin như vậy hay sao? Thấy Âm Vô Tà như vậy, Liệt Cửu Dương lên tiếng, chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói là thật? Chẳng lẽ là mấy tên nhãi con ma đầu? Hay là mấy cái lão ma đầu không biết xấu hổ mà ra tay? Âm Vô Tà lắc đầu. Vậy thì ai? Là một tiểu bối giới thanh phàm. Không thể như vậy. Huyền Hàn Âm quát lên. Đệ tử của Huyền Âm Tông ta làm sao lại có thể bại bởi một gã tiểu bối ở giới thanh phàm? Thực lực của tên tiểu bối đó thế nào mà thực lực của đệ tử Huyền Âm Tông ta thế nào? Tên tiểu bối đó là kiếm hoàng nhất kiếp. Quý Tông thì chính là Vân Thiên Âm kiếm hoàng tam kiếp cùng với nhất mạch hệ thổ kiếm hoàng nhất kiếp Lạc Trọng Sơn. Ánh mắt của Huyền Hàn Âm đầy sự giận dữ. Ngươi muốn nói với ta rằng một gã như vậy có thể đánh cho kiếm hoàng tam kiếp và kiếm hoàng nhất kiếp của Huyền Âm Tông ta vào trong luân hồi. Đúng vậy. Âm Vô Tà nói. Nhan Cơ, ngươi kể lại tất cả mọi chuyện đi. Vâng. Bố Nhan Cơ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thuật lại. Sau một lúc, sắc mặt của bốn người Huyền Hàn Âm càng lúc càng nặng nề. Càng về sau khi nghe Lục Thanh và Xích Diễm Ma Tôn đấu khí phong mang với nhau mà không hề kém thì ngay cả Lăng Địa trước đó đã gặp hắn 2 lần, nét mặt cũng trở nên phức tạp. Sau chừng một nén nhang, đúng là một tên tiểu tử cổ quái. Ánh mắt của Liệt Cửu Dương lóe lên tia sáng, một người như vậy không ngờ lại xuất thân từ giới thanh phàm. Có điều thuộc tính của thiên đạo có hàng ngàn hàng vạn, thánh giả kiếm đạo cũng không thể nói là đã hết. Người đó có được kiếm khí như vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Có điều, Lăng Huynh, phong lôi 27 thức, đó là việc của bổn tông. Lăng Địa nói một cách lạnh nhạt, lần này Lăng Huynh sẽ không nhúng tay vào chứ. Lăng Huynh nên để ý tới đại cục một chút. Liệt Cửu Dương trầm giọng nói. Nhìn ánh mắt của bốn người, cuối cùng Lăng Địa gật đầu, nói, có thể bắt hắn nhưng không được làm hại tới tính mạng của hắn. Nói xong, Lăng Địa nhìn về phía Huyền Hàn Âm. Huyền Hàn Âm hừ lạnh một tiếng nói, Lăng Tôn giả cứ yên tâm. Huyền Âm Tông của ta có thể diện nên sẽ hoàn toàn quang minh chính đại, phái đệ tử hậu bối đi đòi lại. xem xét thực lực của Lăng Địa, mặc dù sắc mặt hết sức khó coi nhưng Huyền Hàn Âm biết bây giờ không phải là đối thủ. Vậy hiện tại, chúng ta phân công hành động. Kiếm cốc Bạch Linh có kiếm vực quấy nhiễu, chúng ta không thể phân biệt được rõ vị trí, chỉ có thể dùng thần niệm tìm kiếm. Trong vòng thời gian một tháng nhất định phải tìm được người. Bằng không khi thời gian đến với tu vi của chúng ta bây giờ chắc chắn sẽ bị hư không kiếm cốc đẩy ra ngoài. Linh không thánh nữ nhìn về phía tám người Mộc Thanh Nguyên mà nói, các ngươi cũng không được đứng chơi. Sự việc này có liên quan tới vận mệnh của đại lục chúng ta. Nếu các ngươi dám nể tình cũ thì đều nằm hết xuống cho ta. Sắc mặt tám người Mộc Thanh Nguyên thay đổi mà nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ thở dài rồi đi vào trong khí phong mang màu trắng. Trong lúc người của Tử Hoàng Thánh Giới bắt đầu tìm kiếm trong không gian động hư, sau khi dung hợp thanh kiếm đá, cái quan tài bằng thanh đồng cũng không còn ngoan cố như trước, chấp nhận để cho thu vào trong không giới. Lục đại ca, chúng ta đi tìm tỷ tỷ. Nhược Thủy kéo tay áo Lục Thanh mà hỏi. Lúc này nàng cũng có thể đoán ra được Lục đại ca không muốn nàng đi tìm tỷ tỷ. Cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh xắn của Nhược Thủy, kiếm chủng của Lục Thanh rung lên rồi cuối cùng hắn cũng mở miệng nói. Nhược Thủy, ngươi không thể đi tìm tỷ tỷ. Tại sao? Nhược Thủy nhỏ giọng nói, mặc dù bình thường tỷ tỷ hơi lạnh lùng như vẫn tốt lắm. Lục Thanh lắc đầu nói, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn muốn giết ngươi. Hai mắt Nhược Thủy đỏ hoe, lắc đầu nói, không, tỷ tỷ không giết Nhược Thủy. Lục Thanh thở dài, vậy bao nhiêu năm qua, ngươi không nhận ra lực lượng của mình bị tỷ tỷ ngươi hút đi. Tỷ tỷ, ánh mắt Nhược Thủy thất thần, tỷ nói rất thích lực lượng trên người Nhược Thủy. Mặc dù bị hấp thu, Nhược Thủy cảm thấy rất khó chịu nhưng chỉ cần tỷ tỷ vui là được rồi. Nhưng muội không biết rằng bây giờ muội không còn sức mạnh nữa. Lúc này, thứ duy nhất mà muội còn đó là căn nguyên chân linh cũng chính là mạng của muội. Nói tới đây, Lục Thanh cảm thấy trong lòng rung động. Sắc mặt Nhược Thủy tối sầm, không muốn nói gì thêm. Trong không gian động hư chỉ có một chút không gian loạn lưu thì thoảng lại tỏa ra những tia khí phong mang màu vàng xám. Chúng giống như những dòng suối va chạm vào đá rồi tách sang hai bên sau đó lại hội tụ mà chảy về một hướng nào đó. Thật lâu sau, cuối cùng thì Nhược Thủy cũng ngẩng đầu. Lục Thanh nhìn lại thì thấy hai hàng nước mắt màu lam chảy dọc trên khuôn mặt trắng như ngọc. Thân thể mềm mại của Nhược Thủy hơi rung rung. Lục đại ca, muội là kiếm linh đúng không? Lục đại ca, muội là kiếm linh đúng không? Âm thanh của Nhược Thủy hết sức kiên định nhưng ẩn giấu một chút gì đó run rẩy. Mặc dù Lục Thanh cảm thấy không nỡ nhưng vẫn gật đầu. Vậy những gì bọn họ nói trước đó là về muội đúng không? Nhược Thủy nhìn Lục Thanh chằm chằm, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Tới lúc này, Lục Thanh cũng không còn sự lựa chọn nào nữa mà gật đầu. Thì ra bọn họ muốn bắt Nhược Thủy. Ánh mắt Lục Thanh hơi dại ra. Lần đầu tiên, hắn thấy trong mắt Nhược Thủy có chút tử khí. Nhược Thủy, Lục đại ca, Vinh đi đi. Muội biết, Vinh bảo vệ muội nên mới như vậy. Những người đó sẽ tới tìm Nhược Thủy, như vậy bọn họ sẽ làm hại tới ngươi. Thấy đôi mắt của Nhược Thủy vốn màu lam bây giờ thấp thoáng ánh sáng màu trắng xám, Lục Thanh cảm thấy đau xót. Đột ngột Lục Thanh cảm thấy không biết phải làm thế nào. Tất cả cứ theo bản tâm mà làm. Kiếm giả chỉ có bất khuất chứ không có lâm trận rồi lùi bước. Trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh của Diệp lão. Tất cả cứ theo bản tâm mà làm. Kiếm giả chỉ có bất khuất chứ không có lâm trận rồi lùi bước. Trong đầu hắn chợt vang lên âm thanh của Diệp lão. Trong đan điền của Lục Thanh, kiếm chủng màu tím vang lên tiếng kiếm ngân réo rắt. Tiếng kiếm ngân đó vọng tới thức hải khiến cho thức kiếm dài nghìn trượng cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thức hải. Dường như nhận thấy sự thay đổi trên người Lục Thanh, Nhược Thủy ngẩng đầu lên, nói, Lục đại ca, Vinh làm sao vậy? Vinh không đi. Ánh mắt của Lục Thanh hết sức kiên quyết, nhưng nếu Lục đại ca không đi thì bọn họ sẽ giết Vinh. Nhược Thủy quính lên, kéo tay áo Lục Thanh, bọn họ. Lục Thanh nhìn Nhược Thủy rồi nói, chỉ có thể bước qua xác của huynh. Nhược Thủy sửng sốt rồi lập tức cúi đầu. Lục đại ca, huynh có biết không? Cái gì? Lục Thanh sửng sốt. Ngoại trừ tỷ tỷ của muội ra thì huynh là người tốt với muội nhất. Dường như đang nhớ lại điều gì đó, Nhược Thủy lại nói tiếp. Không biết đã bao nhiêu năm từ khi muội được sinh ra ở cái sơn cốc màu vàng kia liền rơi vào trong một đám sương mù màu trắng. Sau đó, được tỷ tỷ gọi, muội liền tới biển sương mù màu tím. Ở nơi đó, ngoài tỷ tỷ và muội không còn một thứ gì khác. Ngày thường, tỷ tỷ không thích nói chuyện, chỉ đứng bên cạnh muội. Chỉ khi nào tỷ tỷ hấp thu xong lực lượng trên người muội rồi đùa giỡn vài câu là lại đi ngủ một khoảng thời gian. Nhược Thủy dừng lại một chút. Thời gian cứ vậy trôi đi thật là lâu, lâu tới mức muội cũng không nhớ rõ. Cho tới mấy ngày trước khi tỷ tỷ lại ngủ một lần nữa, muội mệt mỏi liền tới ngồi trên bệ đá. Sau đó, bất chi bất giác đi tới biển sương mù màu xanh rồi gặp được Lục Đại Ca. Lục Đại Ca, huynh có biết không? Huynh là người thứ hai mà ngoài tỷ tỷ ra muội được gặp. Hì hì. Nhược Thủy ngẩng đầu, nở nụ cười. Những hạt nước mắt trong suốt vẫn tiếp tục chảy xuống. Bao nhiêu năm như vậy, Lục Đại Ca là người đầu tiên nghe muội nói nhiều như thế. Nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng Lục Thanh xuất hiện một sự thương tiếc. Muội yên tâm, từ nay về sau, Lục Đại Ca sẽ nói chuyện với muội. Thật không? Hai mắt của Nhược Thủy sáng ngời rồi mở miệng hỏi. Ừ. Lục Thanh gật đầu. Nhược Thủy quệt nước mắt trên mặt nghĩ ngợi một chút rồi kéo tay trái của Lục Thanh. Sau đó nàng ngửa bàn tay trái của hắn lên rồi đưa kiếm chỉ của mình điểm nhẹ một cái. Một tia sáng màu lam chợt lóe lên chui vào trong lòng bàn tay trái của Lục Thanh. Ngay sau đó, một ký tự nước màu lam tự động xuất hiện. Từ giọt nước đó, Lục Thanh có thể cảm nhận được thứ lực lượng đặc biệt của Nhược Thủy. Tuy rằng chỉ có một chút nhưng lại hết sức tinh thuần. Thậm chí còn có cả hơi thở căn nguyên từ trong đó tản ra. Đây là muội. Nhược Thủy cười đùa, nếu ngày nào đó muội mất đi thì nhìn giọt nước này, Lục Đại Ca sẽ nhớ tới Nhược Thủy. Nhìn ký tự màu lam trên lòng bàn tay, bề mặt của nó như có một dòng nước di động vô cùng tinh khiết. Dường như trên đời này không còn có thứ gì có thể tinh khiết hơn nó được. Chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Lục Đại Ca. Kiếm chỉ của Lục Thanh hưa nhẹ, một tia khí phong mang màu đen xé rách không gian. Ngay lập tức, một vùng khí phong mang màu trắng xuất hiện trước mặt. Lục Đại Ca cùng muội đi tìm tỷ tỷ. Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi không gian động hư. Ngươi thực sự quyết định? Diệp lão chợt lên tiếng. Vâng, sư phụ, tốt, đúng là đệ tử của Vô Tâm ta. Xem ra, nếu Vô Tâm ta không xuất hiện thì người trên thế gian này sẽ quên ta mất. Lục Thanh cả kinh, nói, sư phụ, người, không có gì, đưa nha đầu đi thôi. Nhớ kỹ, đệ tử của Vô Tâm không được làm trái với tâm của mình. Cho dù Hồng Trần có sâu đến mấy cũng không thể làm bẩn tính mệnh đồ đệ của Vô Tâm. Toàn thân Lục Thanh chấn động, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhược Thủy, đi thôi. Ừm. Nhược Thủy giơ tay trái đặt vào trong lòng bàn tay phải của Lục Thanh. Nơi này, Nhược Thủy biết rất rõ. Trong không gian mờ mịt màu trắng, khắp nơi chỉ có toàn là khí phong mang sắc bén. Trong sơn cốc này, cho dù là tảng đá hay bất cứ thứ gì khác cũng đều có màu trắng. Một lớp nguyên dịch của trời đất có màu hổ phách hơi sền sệt, thậm chí nó còn tỏa ra cả mùi thơm mát. Từ bên ngoài sơn cốc nhìn vào có thể thấy những góc cạnh của nó giống như có vô số những thanh kiếm sắc đang chĩa ra bốn hướng. Mà vừa nhìn vào hai mắt cảm thấy đau đớn, như có vô số thanh thần kiếm đâm vào trong mắt. Trong sơn cốc, có khoảng chừng 100 cái đài đá. Trên mỗi một đài đều có một thanh thần kiếm cấp bạch linh cao chừng 5-6 trượng. Trên mỗi thanh thần kiếm lại tỏa ra khí phong mang dày đặc. Ở giữa 100 cái đài đá đó còn có một cái đài đá rộng chừng 100 trượng, các góc của nó sắc bén như một thanh kiếm. Bên trên có một thanh cự kiếm cao chừng 100 trượng. Thanh cự kiếm đó có phong cách cổ xưa, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu trắng. Xung quanh thanh cự kiếm còn cắm 100 thanh thần kiếm cấp kim thiên. Tất cả đều không ngoại lệ đang vào thời điểm tiến hóa. Gần như trên mỗi một thanh thần kiếm đều có một tia khí phong mang màu trắng đang quấn lấy không tiêu tán. từ vị trí của thanh cử kiếm cao trăm trượng với cả 100 thanh kiếm cấp kim thiên kia có mấy chục trượng những ký tự. Mỗi một ký tự lại có màu tím. Mỗi nét bút giống như ẩn chứa vô số sự huyền ảo làm say lòng người. Mà trên cái đài đá rộng trăm trượng có 5 người đang ngồi xếp bằng. Trong 5 người đó có một người chính là Ma Tôn Xích Diễm. Ở bên cạnh là người thanh niên đầy mùi máu. Còn ba lão già đang ngồi xếp bằng cũng không ngoại lệ đều tản ra ma khí. Ma Tôn Đại Nhân, ta nghĩ bọn chúng sẽ nhanh chóng tới đây và phải đi qua con đường này. Nếu bọn chúng không đến, Xích Diễm mở hai mắt ra rồi nói, tiên thiên thần quẻ của thiên linh tộc, bản tôn hết sức tin tưởng. Nét mặt Xích Diễm như nhớ tới điều gì đó. Sau nửa canh giờ, năm vị đã tới xin mời xuất hiện đi. Xích Diễm chợt mở hai mắt, nhất thời từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo ma lôi đỏ như máu. Ma lôi không hề bị uy nghiêm của sơn cốc trấn áp, tỏa ra bản sắc bá đạo của nó. Ma lôi lóe lên rồi đánh vào khoảng không màu trắng trước đó, giống như có hai bàn tay vô hình xé rách. Từ trong khí phong mang dày đặc xuất hiện một cái thông đạo rộng chừng một trượng. Xích Diễm huynh bây giờ đã trở thành ma tôn, thực sự là đáng mừng. Âm Vô Tà đi từ trong thông đạo ra đầu tiên, mái tóc dài màu trắng của y không hề có chút lay động, nét mặt mỉm cười. Âm Vô Tà, ngươi vẫn còn chưa chết. Nét mặt Xích Diễm xuất hiện sự kinh ngạc, đồng thời, bốn người bên cạnh cũng mở mắt ra. Cảm ơn sự ban tặng, Âm Mộ vẫn còn sống tốt, làm sao đã đi cho được. Âm Vô Tà lắc đầu cười, nói một cách ngây thơ, nói ít thôi, để Lăng Địa ra đây. Xích Diễm nói một cách lạnh nhạt, tại sao Xích huynh phải nói vậy? Âm Vô Tà có chút ngạc nhiên. Xích Diễm hừ lạnh một tiếng rồi nói, đừng có làm ra vẻ ngây thơ trước mặt ta. Nếu Âm Vô Tà ngươi không có gì để dựa thì làm sao dám đối mặt với 5 người chúng ta? Nếu ngươi lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí thì Xích Mộ còn có thể tin. Nhưng bây giờ thì Ma Tôn quả nhiên là tinh tường, có thể nhìn rõ mọi việc. Ngay sau đó, từ trong thông đạo vẫn còn chưa khép lại có 3 bóng người đi ra. Ngoài ra lại còn có một thanh cử kiếm dài 10 trượng xé rách khí phong mang mà hạ xuống. Lăng Địa, Liệt Cửu Dương. Ánh mắt của Xích Diễm nhìn hai người đó rồi sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cả 5 người cùng đứng thẳng dậy. Ma Tôn Đại Nhân, một lão già bên cạnh lên tiếng. Không ngờ qua ngàn năm, chung quy là thiên đạo các ngươi càng lúc càng tốt. Tới bây giờ lại có tới 2 vị kiếm tôn. 2 vị kiếm tôn. Vào lúc này, 4 người bên cạnh Xích Diễm cùng biến sắc. Uy nghiêm của kiếm tôn bọn họ biết rất rõ. Sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, cho dù là một bậc thì cũng có sự chênh lệch rất lớn. Trong số 5 người, ngoại trừ Xích Diễm ra chỉ sợ không một ai có thể ngăn được oai nghiêm một kiếm của hai người Lăng Địa. Chư vị ở đây là chờ đợi ta hay sao? Lăng Địa lên tiếng, Lăng huynh, nơi này không có hơi thở của đạo linh. Liệt Cửu Dương cau mày, hơi thở thì có thể che giấu. Huyền Hàn Âm lạnh lùng nói, ánh mắt Xích Diễm nhìn về phía 5 người Lăng Địa. Thế nào, 5 vị hoài nghi 5 người chúng ta đang giấu đạo linh. Ánh mắt của y quét tới, ngoại trừ Lăng Địa và Liệt Cửu Dương ra, 3 người Huyền Hàn Âm như bị sét đánh mà lùi lại mấy bước. Liệt Cửu Dương nhướng mày, tiến lên 2 bước. Trên người xuất hiện một ngọn lửa màu vàng kim. Ngọn lửa đó vừa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức bị bóp méo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, Ma Linh xuất thế, ngươi không nến tới đây. Lăng Địa nhìn Lục Thanh, rồi ánh mắt dừng lại ở bên cạnh Nhược Thủy mở miệng nói. Lạnh nhạt cười, Lục Thanh mở miệng đáp. Có một số việc dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt, cũng sớm muộn phải đưa ra lựa chọn. Chỉ là hôm nay ở đây có nhiều tiền bối như vậy, thật sự là đã cản trở con đường của vãn bối. Ồ, khó có người giác ngộ được điều này. Xích Viêm Ma Tôn nghe thấy vậy thì mắt sáng ngời lên nói, ngươi muốn đi gặp Ma Linh. Không sai, cũng không ý kỵ điều gì. Lục Thanh gật đầu nói, ta muốn dẫn Nhược Thủy đi gặp tỷ tỷ của nàng. Không nghĩ tới a. Huyền Hàn Âm tức giận cười nói, Lăng Tôn già, đây là tiểu tử mà ngươi nhìn chúng đó. Ngươi có biết giờ phút này hắn đang định làm gì không? Thật thân là thiên đạo kiếm giả không ngờ lại muốn đầu nhập vào ma đạo. Một khi đạo linh bị cắn nuốt hoàn toàn, ma linh sẽ biến hóa. Khi đó kiếm thần đại lục phải nghênh đón tình cảnh sinh linh đồ thán. Huyền Hàn Âm, ngươi câm miệng cho ta. Đột ngột, Liệt Cửu Dương trầm giọng quát. Liệt Cửu Dương. Gương mặt Huyền Hàn Âm nổi lên vào đạo gân xanh. Lúc này sau khi hai lần bị người khiển trách, tuy tu vi kém xa nhau nhưng cũng không thể khiến cho hắn không thẹn quá hóa giận. Huyền Hàn Âm, bản thân ngươi không lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí không nên ở đây mở miệng nói lung tung. Nhưng không hề để ý tới Huyền Hàn Âm, ánh mắt Liệt Cửu Dương nhìn về phía Lục Thanh chờ đợi hắn trả lời. Mà một bên, Xích Viêm Ma Tôn lại lộ sắc mặt vui mừng nói, Lục Thanh, ngươi thật sự muốn trốn vào ma đạo bọn ta sao? Ngươi lại đây. Hôm Eni cho dù bọn họ đồng loạt ra tay, Xích Viêm ta cũng có thể bảo toàn cho ngươi. Nhưng mà Lục Thanh lại lắc đầu nói, ma đạo không phải là thứ ta muốn, Lục Thanh cũng tuyệt đối không tiến vào ma đạo. Thần sắc hơi bị đình trệ, Xích Viêm Ma Tôn trầm giọng nói, vậy ngươi tạo sao lại muốn dẫn đạo linh đi gặp ma linh? Ánh mắt thoáng nhìn qua Nhược Thủy đang cúi đầu nhu thuận ở bên cạnh, ánh mắt Lục Thanh xuất hiện một tia nhu hòa. Ta chỉ mang Nhược Thủy đi gặp tỷ tỷ của nàng. Ta chỉ mang Nhược Thủy đến gặp tỷ tỷ nàng. Tâm thần Lăng Địa đột nhiên chấn động, nhìn hai người trước mặt mình, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một tòa tháp lớn màu đen. Tòa tháp to lớn này vô cùng cao ngạo, tòa tháp theo hình lăng giác, cao 9 tầng, mỗi tầng của nó ước chừng vạn trượng, từ dưới đất lên tới đỉnh tháp không biết cao bao nhiêu, ánh mắt không thể nhìn được tới điểm cuối. Cửu Trọng Kiếm Tháp đại tiểu thư thì thào một câu, Liệt Cửu Dương đột nhiên nghĩ tới một người nào đó. Không được, ngươi không thể mang đạo linh đi gặp ma linh. Ngươi nếu như chỉ suy nghĩ tới tư tình nhi nữ sẽ gây lại cho dân chúng trên khắp đại lục. Nói cách khác, hôm nay chúng ta phải khiến cho ngươi nằm xuống. Giờ PS này Linh Không Thánh Nữ đột nhiên mở miệng nói. Bất quá so với Huyền Hàn Âm, ngữ khí của nàng có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì thì đạo linh cũng không thể rơi vào trong tay ma linh. Hôm nay ma linh còn cách đại viên mãn chỉ một chút mà thôi. Nếu như bổn nguyên chân linh của đạo linh tới tay nó thì lập tức sẽ đạt được thành tựu. Tới khi nó vượt qua được tâm kiếp thì kiếm thần đại lục sợ rằng sẽ bị nàng khống chế. Không sai. Lục Thanh tiểu tử, ngươi hãy lựa chọn lại một lần nữa đi. Liệt Cửu Dương một lần nữa nói. Suy nghĩ một chút. Chỉ cần ngươi giao đạo linh ra, bổn tôn có thể cam đoan không ai thương tổn được tới ngươi. Chuyện khi trước ở kiếm cốc hư không giữa ngươi và đám tiểu bối sẽ được xóa bỏ. Không còn ai tiếp tục khi dễ tới ngươi nữa. Biến sắc, Huyền Hàn Âm muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới thực lực của Liệt Cửu Dương thì lập tức nhịn lại suy nghĩ trong lòng. Mà Lăng Địa tựa hồ như đang nhớ lại cái gì đó cho nên lão không lên tiếng, mà chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm vào hai người Lục Thanh. Một lần nữa lắc đầu, ánh mắt Lục Thanh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng không biết vì sao Linh Không Thánh Nữ lại cảm giác như hắn vô cùng kiên định, không có thứ gì lay chuyển được quyết định của hắn. Thậm chí Linh Không Thánh Nữ còn sinh ra hoài nghi không có đột vật nào trên đời có thể khiến cho người này động tâm. Tâm cảnh như thế lại có hạo nhiên chánh khí, truyền thừa của cửu giai Long Vương thành tựu được bán long chân thân, thành tựu ngày sau của hắn tuyệt đối không thể đoán trước được. Có lẽ, hắn là một trong số ít người đủ tư cách đánh sâu vào cảnh giới thánh đạo. Dần dần trong lòng Linh Không Thánh Nữ sinh ra một tia mến tài. Tiểu tử này chấp mê bất ngộ, ta nghĩ hai vị tôn giả đại nhân cũng không vì tâm tư bản thân mà để hắn dẫn đạo Linh rời đi. Việc này liên quan rất lớn tới vô số sinh linh trên kiếm thần đại lục. Mong các vị hãy suy nghĩ cẩn thận. Âm Vô Tà chợt tiếp lời nói. Vậy Âm Vô Tà ngươi có suy nghĩ gì? Huyền Hàn Âm lập tức mở miệng hỏi. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Âm Vô Tà tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn khi Huyền Hàn Âm tiếp lời. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra vài phần đảm lược. Theo cái nhìn của mộ, người này đã bị đạo linh mê hoặc. Với thiên tư của hắn nếu như buông bỏ thì ngay sau khi có thành tựu sẽ trở thành mối họa lớn của chúng ta. Cho nên Âm Mộ cho rằng người này không thể lưu lại. Bất quá,